Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Chiến Khởi. Tô Vũ, xong, phàm phu, tục tử, nghe được Tô Vũ, nguyên bản bởi vì thiên cơ điện ba người đến mà huyên náo quảng trường. Trong nháy mắt trở nên như chết đồng dạng yên tĩnh, chẳng những là tứ phương các đệ tử, theo cái khác địa phương tụ đến thế lực khắp nơi, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tô Vũ. Cái này cần ăn bao nhiêu tỏi, mới có như thế đại khẩu khí a? Một vị chuẩn đế, ba tên chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, dạng này cường đại đội hình, lại bị nói thành phàm là phu tục tử. Người nếu là đem bốn người này đánh bại, lời nói này không có vấn đề. Cái này gặp mặt liền trực tiếp thả ra cuồng ngôn. Kéo cừu hận cũng không phải như thế kéo a. Vô số tu sĩ nhìn xem Tô Vũ, nhíu mày, trong mắt cũng là hiện lên một vòng chán ghét. Giống bực này cuồng vọng tự đại người, luôn luôn sống không lâu. So với những cái kia vây xem tu sĩ, Lục Trường Hà đám người dưỡng khí công phu ngược lại là nhất lưu. Có thể đi đến hôm nay một bước này, bọn hắn đạo tâm sớm đã không thể phá vỡ. Người cái này phép kích tướng cũng quá tiểu nhi khoa một chút. Hồng Viêm mặt không biểu lộ, đạm mạc nói, phép kích tướng. Tô Vũ khẽ lắc đầu. Phong Khinh Vân đạm nói, bản tọa nói bất quá là sự thật thôi. Các ngươi là từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Nói đi, Tô Vũ còn đưa ngón trỏ ra, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc tay. Thấy cảnh này, cho dù dưỡng khí công phu cho dù tốt Hồng Viêm ba người, cũng bị bốc lên một tia lửa giận. Lục các chủ, mạo phạm, này lều chúng ta muốn dẫn đi. Hồng Viêm ba người quay người, hướng về Lục Trường Hà cung thân thi cái lễ. Trầm giọng nói, cái này thế nhưng là một vị chuẩn đế. Bọn hắn còn không cách nào coi nhẹ Lục Trường Hà tồn tại, cưỡng ép tại tứ phương các động võ. Lục Trường Hà mặt không biểu lộ, không có ngăn cản, xem như chấp nhận. Hồng Viêm ba người lại lần nữa chắp tay, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tốc chiến tốc thắng, không cần lưu thủ. Hồng Viêm thấp giọng truyền âm nói, ngón tay không để lại dấu vết bóp nát một cái linh phù. Hư vô mờ mịt khí tức lập tức từ trong ngực tán giật, dung nhập giữa thiên địa. Cùng lúc đó, ngập trời lực lượng kinh khủng từ ba người thể nội bộc phát mở ra, lật ngược trên trời cao mọi loại vân lãng. Mau lui lại, ba tên chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời bộc phát khí tức. Kia kinh khủng khí lãng, như thực chất quét sạch ra, những nơi đi qua, liền tứ phương các hộ tông trận pháp cũng bị ép khởi động. Mà chu vi xem tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về nơi xa rút lui. Mà Tô Vũ đứng ở hư không, hai tay chắp sau lưng, kia phong bạo thổi đến trên người hắn nho sam bay phất phới, lại chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Huyền Vũ Tông lão tông chủ Khúc Hoài bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Trên người hắn cơ bắp nhúc nhích, lực lượng toàn thân hội tụ ở hữu quyền, hung hăng hướng về Tô Vũ đầu đập tới. Lực lượng kinh khủng, nhường không gian bốn phía cũng trực tiếp vỡ vụn. Ti Tiêu theo sát phía sau, trong đồng tử sáng lên một vòng thanh quang, thanh âm uy nghiêm theo trong miệng vang lên. Quyền này, thế như trẻ tre, nơi đây, người không được vận dụng linh khí. Thanh Vân Thư Viện đến nho gia chính thống truyền thừa. Ti Tiêu trực tiếp sử dụng ngôn xuất pháp tùy, cải biến nơi đây quy tắc. Hồng Viêm lão tổ dẫm chân một cái, phía dưới sơn mạch lập tức bạo động bắt đầu. Vô số dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt tổ kiến thành một tòa trận pháp, hóa thành từng đầu dung nham cự long, hướng về Tô Vũ tập sát mà đi. Thấy cảnh này, chu vi xem tu sĩ chỉ cảm thấy rùng mình. Một cỗ hàn ý bay thẳng đỉnh đầu, uy thế cỡ này, thực tế quá kinh khủng. Ba tên chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, kinh khủng như vậy, chính là Lục Trường Hà, lông mày cũng không khỏi thoáng chớp chớp. Như thế thế công, Tô các chủ như thế nào ngăn cản? Liễu Nhược Hy đứng ở đằng xa, ngọc quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng. Chỉ là, đối mặt cái này mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Tô Vũ trên mặt vẫn như cũ là treo nho nhã nụ cười. Thậm chí, liền xuất thủ ngăn cản ý tứ cũng không có. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Khúc Hoài nắm đấm rơi vào Tô Vũ mặt. Mắt trần có thể thấy lực lượng đổ xuống mà ra, nhường Tô Vũ không gian bốn phía sụp đổ đi vào. Nơi xa gào thét mà đến dung nham cự long theo sát phía sau. Một ngụm đem Tô Vũ thôn phệ. Liền cái này, kết thúc. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lúc trước Tô Vũ thả ra cuồng ngôn, kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Không, một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ lại sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia dung nham cự long. Thân thể không cầm được đang run rẩy. Vừa rồi công kích, không có đối Tô các chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một tên thánh nhân cấp bậc trưởng lão từng chữ nói ra. Trầm giọng nói, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chung quanh hắn tu sĩ sững sờ. Vừa rồi Hồng Viêm, Khúc Hoài cùng Ti Tiêu ba người liên thủ công kích. Chính là chuẩn đế, cũng phải vì đó nhíu mày. Vậy mà không có đối Tô Vũ tạo thành tổn thương. Cái này sao có thể? Oanh, mọi người ở đây vì đó kinh hãi lúc. Thôn phệ Tô Vũ trên không trung trườn dung nham cự long. Thân thể đột nhiên bành trướng. Sau một khắc, kia dung nham cự long bỗng nhiên nổ bể ra tới. Trong chốc lát, phong vân bạo động, nham tương như mưa to. Chút xuống, Tô Vũ thân hình lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trên người hắn nho sam vẫn như cũ chỉnh tề. Trên mặt mang nho nhã nụ cười. Hai tay chắp sau lưng. Kia nham tương bạo vũ lạc tại quanh người hắn. Tựa như là hư không tiêu thất. Tê. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ một kích. Thậm chí ngay cả Tô Vũ gọc áo cũng không có tìm thấy. Làm người trong cuộc Hồng Viêm ba người. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vì tốc chiến tốc thắng, bọn hắn đều không có nương tay. Nhưng mà lấy được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Không, thậm chí nói không hề có tác dụng. Cái này ra hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thực lực không tệ, so bản tọa trong dự đoán còn mạnh hơn một chút. Tô Vũ nhìn xem trước mặt Khúc Hoài, cười nhạt nói. Khúc Hoài trong mắt kịch liệt run rẩy. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Nhường hắn toàn thân lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên đến. Toàn thân tế bào cũng đang điên cuồng nói cho hắn biết. Nguy hiểm, mau trốn. Sau lưng, Ti Tiêu cũng cảm giác được Tô Vũ trên thân giấu giếm sát cơ. Ngay lập tức mở miệng, thi triển ngôn xuất pháp tùy. Nơi đây không thể, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn còn chưa nói ra miệng. Cái gặp Tô Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngón trỏ đặt ở trên môi, làm ra một cái im lặng thủ thế, nhẹ nhàng nói, nói năng thận trọng. Ti Tiêu toàn thân kịch liệt run lên, thần hồn giống như là bị trọng trọng đập phá một cái. Đã mất đi tiếng nói năng lực, còn chưa nói ra, làm sao cũng nói không ra miệng. Ngôn xuất pháp tùy, hắn vậy mà cũng sẽ ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ hắn tu cũng là nho đạo? Ti Tiêu trong lòng kinh hãi. Thừa dịp Tô Vũ nhằm vào Ti Tiêu lúc, Khúc Hoài bước ra lui nhanh, muốn cùng Tô Vũ kéo ra cự ly. Thấy thế, Tô Vũ chỉ là duỗi xuất thủ bàn tay, kiên định mà chậm rãi chụp về phía hắn. Đối mặt một trưởng này, Khúc Hoài như gặp phải đại địch, nhưng vô luận hắn như thế nào đi tránh né, cũng không cách nào tránh đi một trưởng này. Tựa như là khóa chặt hắn. Ngay lập tức, hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, ngăn tại trước người mình. Bành, quyền trưởng chạm vào nhau. Khúc Hoài kia đại thành thần thể như là giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt, toàn bộ nửa người nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Lực lượng thật kinh khủng. Hắn cũng là thể tu Hồng Viêm ở xa ở ngoài ngàn dặm, hai tay kết ấn, giữa thiên địa linh khí lập tức hóa thành hai cái cự thủ, muốn đem Khúc Hoài cùng Ti Tiêu cứu ra. Xá. Tô Vũ một tay kết ấn, chỉ phía xa Hồng Viêm. Nguyên bản Hồng Viêm ngưng tụ linh khí, đột nhiên bạo động bắt đầu. cái kia vốn là muốn đi tiếp dẫn Khúc Hoài cùng Ti Tiêu linh khí cự thủ. Quay giáo trục về phía Hồng Viêm, giống như là quay con muỗi. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra. Hồng Viêm thân thể như là đạn pháo, nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem xa xa sơn mạch va sụp, thân thể chôn ở đá vụn bên trong. Thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tựa như hóa đá, ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu một mảnh trống không, đã mất đi năng lực suy tính. Ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, liền Tô Vũ gọc áo cũng không có đụng phải. Nhưng Tô Vũ tùy ý xuất thủ, lại dùng bọn hắn rất am hiểu lĩnh vực, một chiêu trọng thương ba người. Trong lúc đó chênh lệch, có thể thấy được chút ít. Hắn rốt cuộc là ai? Đây là cái gì thực lực khủng bố? Nhìn qua giữa không trung khí định thần nhàn, mây trôi nước chảy Tô Vũ, tất cả tu sĩ đều chỉ cảm thấy rùng mình. Nếu như nhất định phải dùng bốn chữ hình dung, đó chính là kinh khủng như vậy. Ngay tại lúc này, giết hắn, mọi người ở đây là Tô Vũ thực lực kinh hãi thời điểm. Nơi xa rơi đập sơn mạch Hồng Viêm tức giận quát ầm lên. Tựa hồ còn có chuẩn bị ở sau. Một đám tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần lúc, đã thấy Tô Vũ trước mặt. Đột ngột xuất hiện hai tên thân mang bạch bào tinh thần cấp thiên cơ vệ. Hai người trong tay linh bảo lóe ra ánh sáng chói mắt đầy. Ngưng tụ khó mà tưởng tượng uy thế. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Tô Vũ đánh tới. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lấy về phần không ai kịp phản ứng, chính là xếp bằng ở trong hư không quan chiến Lục Trường Hà, cũng là toàn thân ứa ra hàn khí. Cái này hai tên tinh thần cấp thiên cơ vệ, quanh thân không có chút nào khí tức tán giật. Không, chuẩn xác mà nói, hai người này phảng phất tựa như là không tồn tại ở mảnh này thiên địa. Thiên cơ điện che giấu hai người bọn họ bí mật. Cho nên, săn giết Tô Vũ, không chỉ là Hồng Viêm ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong, mà là năm vị. Cái này hai tên thiên cơ vệ, là núp trong bóng tối. Nhất kích tất sát rắn độc. Lục Trường Hà sắc mặt ngưng trọng, như hắn bị hai người này đánh lén. Cho dù bất tử, sợ cũng muốn trọng thương. Nhất là hai người trong tay kia hai kiện nhiễm một tia đế uy linh bảo, cho hắn lớn lao cảm giác nguy cơ. Mà khi chu vi xem tu sĩ lấy lại tinh thần, cũng không khỏi hoảng sợ nói: Tô Vũ, xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.